Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1041, chương 1041, Mã Đại là ai? Bổ 3/3, Trần Tấn một đoàn người là sáng sớm từ Đông Hải thành phố xuất phát. Nửa đường đại mã tụ hợp vào đội xe, tổng cộng hơn 1.400 cây số lộ trình, mở mười mấy giờ. Cho nên chờ bọn hắn tại khách sạn thu xếp tốt, liền đến trạng vạng tối hơn 6 giờ. Đại mã tắm rửa một cái, đổi một thân cấp cao Âu phục liền chạy đến gõ Trần Tấn môn. Sau khi vào cửa, lại phát hiện Trần Tấn vẫn như cũ là một thân trang phục bình thường. Liền hơi kinh ngạc nói, ngươi không phải nói có tiệc rượu sao? Thật không đi, ngươi đại biểu để ta đi. Còn có. Ta dự định để ngươi làm thâm cảng phân công ty giám đốc. Dạng này trường hợp, ngươi đi so ta đi thích hợp hơn. Trần Tấn nói, đại mã kinh hô, cái gì, ta làm giám đốc. Vậy còn ngươi, chúng ta chủ chiến trường cũng không tại thâm cảng thị. Trần Tấn giải thích nói, cho nên, thâm cảng thị sự tình đều giao làm cho ngươi. Ta phụ trách Hồng Kông phương diện sự tình. Đại mã nhíu mày. Nhanh như vậy liền muốn tiếp xúc Hồng Kông người sao? Chúng ta rốt cuộc vừa tới thâm cảng. Không nên trước đứng vững gót chân tương đối tốt. Thâm cảng cùng Hồng Kông gắn bó như môi với răng. Mặc dù chế độ có khác, nhưng thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng là tránh không khỏi. Trần Tấn tiếp tục nói, trên thực tế, thâm cảng thị kiến thiết sở dĩ có thể phát triển nhanh như vậy. Cũng là bởi vì địa lý quan hệ nguyên nhân, tại hắn phía sau, khắp nơi đều có Hồng Kông cái bóng. Chúng ta nhất định phải hai tay bắt, hai tay đều muốn cứng rắn. Vậy ngươi tối nay là đi gặp một người bạn, Trần Tấn gật gật đầu, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Nói tóm lại, tại trong tiệc rượu có thể phách lối một điểm, không thể rơi xuống Tấn Hàm tập đoàn uy danh. Đại mã cười ha ha, hiểu được, ngạo nghễ nói, yên tâm đi, khác sẽ không, trang bê còn sẽ không sao. Hai người ăn ý liếc nhau một cái, hết thảy đều không nói bên trong. Khoảng 7 giờ, đại mã liền tự mình lái xe rời đi, mặc dù Trần Tấn đã chuyên môn cho hắn phối một người tài xế. Nhưng hắn còn là ưa thích tự mình lái xe. Mà lại lái xe cũng là rất có nhà giàu mới nổi phong cách BMW 760. Dùng hắn lại nói, bảo mã điều khiển tốt như vậy xe, mua được chính là mình mở ra thoải mái. Hắn dựa theo hướng dẫn hướng phía tây hướng chạy tới, một đường không chút kiêng kỵ xông lấy đèn đỏ. Cuối cùng đến thâm cảng vịnh bên cạnh một chỗ bí ẩn hội sở trước cửa. Bệ vệ đem xe chọc tại cửa chính. Người giữ cửa đang muốn đi lên chuẩn bị giúp hắn dừng xe đâu. Không ngờ đại mã lại trực tiếp tắt máy. Sau đó đem chìa khóa nhét vào trong túi. Tiên sinh, không có ý tứ. Nơi này không thể. Đại mã căn bản là lười nhác nghe hắn nói. Từ trong túi lấy ra mấy trương tờ ném ra ngoài. Sau đó cười lạnh nói. Xe chú ý tốt. Không phải đem ngươi chân đánh gãy. Người giữ cửa trong nháy mắt một mặt mộng bức, nhưng là thấy một lần đại mã cao lớn vạm vỡ hung thần ác sát bộ dáng. Vẫn thật là không còn dám mở miệng, chỉ có thể dùng bộ đàm thông chi bên trong bảo an. Kết quả là, đại mã mới vừa vào cửa, liền bị lập tức dũng mãnh tiến ra bảo an cản lại. Hắn theo thói quen nhìn lướt qua. Phát hiện cái này 10 cái bảo an mặc dù đều ăn mặc đồng phục. Người cũng thu thập đến thật sạch sẽ. Nhưng thực chất bên trong cỗ này vô lại lại là không thể gạt được đại mã con mắt. Cực kỳ hiển nhiên tất cả đều là xã hội đen. Chẳng qua là bị người thống nhất lại. An bài thành bảo an. Những người này bình thường là bảo an. Nhưng nếu có chuyện gì, cởi chế phục cầm lấy côn bổng. Lập tức liền thành tay chân. Móa, lão Trần vậy mà không bàn giao đối phương còn có loại này bối cảnh. Mẹ nó hôm nay làm không tốt phải ăn thiệt thòi a. Đại mã suy nghĩ vừa vừa mọc lên đến, bỗng nhiên liền từ phía sau xông tới mấy người, lập tức đem đại mã cho che lại. Ai động thủ thử một chút? Xông tới một người quát nhẹ, trực tiếp từ trong túi lấy ra súy côn, cổ tay rung lên, cùm cụp một tiếng, sáng tại một đám người trước mắt. Sau đó mấy người động tác đều nhịp, liên tục vài tiếng, từng cái liền đều cầm giới nơi tay. Cứ việc tại đối phương mười mấy hai mươi người chiến trận trước mặt, mấy người có vẻ hơi thế đơn lực bạc, nhưng trên người bọn họ xuất hiện khí thế, lại xinh xinh đem đối phương cho uy làm cho sợ hãi. Ngươi là, đại mã thấy một lần có người hỗ trợ, nhìn kỹ, còn có chút quen mặt. Cái này dẫn đầu cái kia quay đầu cười nói, đại mã ca, là ta nha, Giang Tài, a tương đương. Đại mã nhớ lại, cái này không chính là mình để Ngô Tiểu Quân hỗ trợ cho Trần Tấn tìm bảo tiêu sao? Không nghĩ tới, chính Trần Tấn cơ hồ từ không dùng qua bảo hộ. Tại mình đi vào thâm cảng thị ngày đầu tiên, liền lộ diện, đại mã đối bọn hắn là hiểu rõ. Có bọn họ, hắn liền yên lòng, nghiêm nghị nói, làm sao? Các ngươi chính là như vậy đối đãi khách nhân. Vây quanh bọn hắn người sững sờ, ngược lại là biết hôm nay tiệc rượu, tới người tất cả đều không phú thì quý, nhưng là giống vị này đồng dạng, đem xe chọc tại cửa chính liền hướng bên trong sông người. Cũng là khách nhân, một đám người lập tức không có chủ ý, dừng tay, phía ngoài đoàn người có người hô một câu, sau đó là một người mặc Âu phục. Trong lỗ tai phủ lấy tai nghe người trung niên nhân vượt qua đám người ra, đi tới đại mã trước mặt, thấy đối phương người quản sự tới, đại mã cũng vỗ vỗ Giang Tài, đi đến trước mặt hắn, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn nhau. Vị tiên sinh này, trung niên nhân cẩn thận nói, thực sự không có ý tứ, xin hỏi ngài xưng hô như thế nào? Chúng ta nơi này là câu lạc bộ tư nhân, khách nhân đều có thư mời. Không dám, đại mã đưa tay từ trong túi áo lấy ra một cái thẻ đưa tới. Đối phương tiếp đi tới nhìn một chút, nguyên bản tinh mỹ thư mời, bây giờ lại trở nên rúng gió, nhưng trên đó viết danh tự, lại làm cho hắn nhịn không được khẽ giật mình. Trần Tấn, trung niên nhân thần sắc ngưng trọng lên, lại ngẩng đầu nhìn đại mã, nghi ngờ nói, cái này phong thư mời là cho Tấn Hàm tập đoàn Trần Tấn chủ tịch. Nhưng ta gặp qua Trần Tổng ảnh chụp. Cùng ngươi, ta là đại biểu hắn tới. Đại mã đáp, đây là danh thiếp của ta. Trung niên nhân lại nhận lấy nhìn một chút. Trong nháy mắt như là gặp ma. Càng thêm mơ hồ, đã thấy trên danh thiếp danh hiệu là Sở Nam tỉnh Mông Châu huyện Đại Mã tập đoàn chủ tịch. Mã đại, cái này cùng hắn biết Tấn Hàm tập đoàn là tám gậy tre đều đánh không đến quan hệ nha. Tính toán thời gian, Trần Tấn này lại nên đến đi. Rượu trong hội, Lý Cảng Thịnh bưng rượu đối Dương Tĩnh Phương nói. Hôm nay phô trương đủ lớn, nhưng là Trần Tấn đã nói đến như vậy càn rỡ. Ta nghĩ hắn sẽ không bảo trì điệu thấp, dạng này tốt nhất. Dương Tĩnh Phương cũng cười lạnh nói. Đến thâm cảng, không bái mã đầu, Trần Tấn liền trực tiếp đắc tội toàn bộ ngành nghề người. Đúng lúc này, vừa cái trước người phục vụ bộ dáng người chạy tới Lý Cảng Thịnh bên tai nói nhỏ vài câu. Để hắn có chút phản ứng không kịp. Ngươi nói, cầm Trần Tấn thư mời đến người, gọi mã đại, hắn khó có thể tin mà hỏi. Dương Tĩnh Phương vội vàng truy vấn, mã đại là ai? Không biết, Lý Cảng Thịnh lắc đầu, nhưng là thư mời đã nghiệm chứng qua, là thật, đã cầm tới, chắc là Trần Tấn tâm phúc a. Hắn có chút nổi nóng, đáng chết, trước kia làm sao cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua người này. Tại cửa ra vào còn náo loạn điểm không thoải mái, vô luận như thế nào, đã tới, trước mời tiến đến đi, Dương Tĩnh Phương hạ quyết định. Rốt cuộc hôm nay cái này tiệc rượu, chính là vì chào hỏi Tấn Hàm tập đoàn. Hoa khôi,